Chương 201, Ban thưởng nhiệm vụ, ly hồn 7. Lâm Tịch nghe trong lòng hơi động, Mễ Hương đề này tốt linh cái mũi, nàng sợ luôn loay hoay những cái kia trung thảo dược cái gì trên thân có hương vị, tại chính mình thuê phòng trong vọt vào tắm đổi quần áo mới trở về, nghĩ không ra nàng thế mà còn có thể nghe đến. Đang muốn nói mình gần đây thân thể không quá dễ chịu, chạy tới trung y ở đường xem bệnh tới, kết quả đã thấy Mễ Hương đề tiếp tục hút cái mũi, đi thẳng đến Lục Na giường chiếu trước mới dừng lại. Mễ Hương đề lại người hai lần, đột nhiên lấy tay che, trong miệng mơ hồ không do nói ra, Lục Na dưới giường có phải là có chuột chết ra làm sao một cỗ hư thối vị thì ra hương vị không phải trên người mình. Lâm Tịch thở dài một hơi sau khi lại có chút kỳ quái, nơi này là mới khu dân cư, mới vừa vào ở vẫn chưa tới 3 năm, đại lâu năm, tại sao có thể có chuột đâu. Lục Na một mặt che mũi một mặt cũng như chạy trốn đi ra ngoài. Trước khi đi còn toái toái niệm cái gì cái mũi quá linh chân không phải chuyện. Tốt, ban đêm còn có bữa thiệt đâu, hiện tại một chút khẩu vị cũng không có bở lạ bở lạ. Nói thật, Lâm Tịch từ khi tiếp nhiệm vụ này bắt đầu cơ hồ vẫn luôn tại sử dụng tinh thần lực cảm giác quanh mình hết thảy, nàng còn thật chưa từng dùng qua ngũ thức, dù sao đó là cái linh dị nhiệm vụ, không nghe nói ai có thể thông qua cái mũi ngửi được tà ma chi vật, cũng là qua ỷ lại tinh thần lực. Vợ ơ y ma bỏ qua chính mình ngũ giác tác dụng. Lâm Tịch cảm thấy chuột chết khả năng không quá lớn, hẳn là cái gì đồ ăn hư thối hương vị đi. Thế nhưng là nàng cùng Lục Na dưới giường trống rỗng, nhìn một cái không sót gì, cái gì cũng không có. Lâm Tịch ngũ thức toàn bộ triển khai, quả nhiên cu nở dê ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi lạ. Nàng truy tìm hương vị mãi cho đến Lục Na xếp được bình bình chỉnh chỉnh trên đệm chăn. Lâm Tịch trong lòng nghi ngờ nổi lên. Cái mùi này tuyệt đối không phải trên người mùi, mà hôm qua Lục Na còn sử dụng qua trong đệm chăn càng không khả năng sẽ có cái gì hư thối đồ vật xuất hiện. Như vậy, đây rốt cuộc là mùi vị gì đâu. Lâm Tịch ghi lại Lục Na đệm chăn xếp dáng vẻ, đưa nàng đệm chăn nhẹ nhàng bày ra, bên trong quả nhiên giống tuyết, thế nhưng là hương vị cũng càng thêm khó ngửi, lại là thật sự có cùng loại đồ vật hư thối kia cố mùi thối, theo đệm chăn bày ra, đối Lâm Tịch đập vào mặt. Lâm Tịch lập tức cảm giác đầu óc có chu tơ choáng. Dựa theo đệm chăn bộ dáng lúc trước một lần nữa xếp xong, Lâm Tịch vội vàng chạy đi ra bên ngoài, hô hút hai khẩu không khí mới mẻ, kia cố lòng buồn bực cảm giác mới tốt nữa một chút. Lâm Tịch phỏng đoán lấy càng là mở ra chăn mền hương vị càng dày đặc, chỉ có một khả năng chính là ngủ người ở bên trong trên người mùi nhiễm trong chăn trên, thời gian lâu dài, mới có thể như vậy. Thế nhưng là trong trí nhớ Lục Na cũng không có thể xú á hơn nữa nàng đến trong nhiệm vụ đã hơn một tháng. Liền xem như không ra ngũ thức cũng hẳn là có thế ngửi được như thế lớn mùi. A Lâm Tịch càng nghĩ càng hoang mang, trong lòng hoài nghi cu nở dê lại càng lớn, chẳng lẽ nói là Lục Na như vậy vấn đề tới. Lục Na cùng Lê Tiểu Hân từ nhỏ tại một cái thôn lớn lên, bình thường tình cảm cũng không tệ, tại thành phố S2 cái phung thôn đến cô nương cũng coi là sống nương tựa lẫn nhau. Lê Tiểu Hân này bình thường vẫn là rất chiếu cố Lục Na, hai người cũng không có mâu thuẫn gì. Nàng tại sao muốn hại Lê Tiểu Hân đâu, nàng lại là thế nào hại Lê Tiểu Hân đâu, cũng không thể là đem Lê Tiểu Hân cho thối chết ra. Đè xuống tâm tình trong lòng, Lâm Tịch về đến phòng trong, không biết là bởi vì ngũ thức toàn bộ triển khai còn là bởi vì trong lòng tác dụng, luôn cảm thấy trong phòng thực sự thối đến làm cho người khó mà chịu đựng. Thế nhưng là ngày bình thường nàng lại rất ít ra khỏi phòng, Lâm Tịch đành phải chấm dứt bế ngũ thức, tận lực xem nhẹ cái mùi kia. Co lại trong chăn một bên tu tập 20 đoạn cẩm vừa tưởng tượng lấy những cái kia mỹ lệ vô song hình ảnh. Ta có một chỗ phòng ở, mặt hướng biến ca, xuân về hoa nở, tuyệt không thối bởi vì trong lòng có hoài nghi. Lâm Tịch cu nở dê phá lệ tỉnh táo, cơ hồ là Lục Na cùng A Đoá tiến hành lang nàng đã hơi có cảm giác, thu công pháp, Lâm Tịch nhắm mắt lại trở mắt. Lục Na nhẹ nhàng đẩy cửa đi đến, có thể là trông thấy Lâm Tịch đã ngủ. Lại nhẹ nhẹ tay dùng chân đóng cửa lại. Lâm Tịch có thể cảm giác được, mặc dù Lục Na tại ra vẻ nhẹ nhàng đổi lờ ý áo ngủ, thế nhưng là vẫn luôn hữu ý vô ý tại quan sát chính mình. Lâm Tịch đem hô hấp để bằng phẳng, thấy thế nào đều là đã chìm vào giấc ngủ dáng vẻ. Thấy Lê Tiểu Hân không có bất kỳ cái gì dị thường, Lục Na đi đến trước mặt nàng, một chút thanh âm đều không có phát ra, như U Linh túi đầu xuống, chăm chú nhìn mặt của nàng. Tựa hồ muốn tại trên mặt của nàng tìm ra đóa hoa tới. Lâm Tịch thậm chí có thể cảm giác Lục Na ánh mắt như châm, gai đến da mình đều có chút đau. Tất nhiên đây nhất định là không thể nào, cùng ở ba nữ hải tử đều là thường nhân. Sẽ có loại này hảo giác, chỉ là bởi vì Lục Na nhìn chăm chú ánh mắt thật sự là quá mức chuyên chú. Lại qua có chừng 5 phút, lâu đến Lâm Tịch đều nhanh không chịu được nổi, Lục Na rốt cục nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đi ra ngoài. Tiếng đóng cửa lần nữa nhẹ nhàng vang lên, Lâm Tịch thở dài một hơi, kém chút liền không giả bộ được để lộ. Hiện tại Lâm Tịch đã có thể xác định, coi như Lục Na không phải thủ phạm, khẳng định sẽ cùng thủ phạm có quan hệ. Cuối cùng là tìm tơ y một chút dấu vết để lại, Lâm Tịch tâm tình trong nháy mắt chuyển tốt. Nói cũng kỳ quái, Lục Na đi ra gian phòng này sau đó, Lâm Tịch đột nhiên phát hiện kia cố khiến người chán ghét mùi lạ giống như không có không đúng, không phải là không có, mà là trở thành nhạt một chút thở đoạn thời gian trước tâm tư của nàng cơ hồ đều dùng tại mễ hương để trên người. Kết quả không nghĩ tới chính là, lại là mễ hương để khác hẳn với thường nhân khíu giác để nàng theo ngõ cụt bên trong đi ra. Bởi vì A Lê cho tới bây giờ đều là rất chuẩn xác, mà nàng quá mức ỷ lại tinh thần lực của mình, thế mà không để ý đến liền ở bên cạnh Lục Na. Vấn đề kia vẫn như cũ quanh quẩn trong lòng, vì cái gì Lục Na muốn hại Lê Tiểu Hân? Lê Tiểu Hân không có ngạo nhân tư sắc, không có siêu quần bạt tụy tài hoa, độc thân cẩu một viên, không tồn tại cái gì cô bé lọ lem cùng vương tử tình yêu chuyện xưa để Lục Na ghen ghét, gia đình càng là cùng Lục Na đồng dạng dễ rủa tại nghèo khó tuyến trên. QNZ sẽ không lắm mồm nhanh lưới nói cái gì không dễ nghe đắc tội Lục Na, hai nhà đều là phổ thông gia đình phung dân, QNZ không tồn tại cái gì tổ. Tiên ân đoán tình cựu loại hình, Lâm Tịch đem trong trí nhớ những cái kia cầu huyết nát đường cái tình tiết đều tìm toàn bộ, QNZ không có tìm được một chút có thể làm cho các nàng hữu nghị thuyền nhỏ lật đến nhất định phải chơi chết đối phương lý do. Được rồi, đã mình đã tìm thơ y mục tiêu. Hơn nữa thám tử tư bên kia qua không được mấy ngày hẳn là có tin tức truyền đến, Lâm Tịch nhắm mắt lại, yên lặng niệm tụng ngưng tâm quyết. Nghĩ đến vẫn là phải nắm chặt tu tập 20 đoạn cẩm cùng Nguyệt Chi thôi thể thuật, cái gì cũng không bằng chính mình cường đại. Trên thế giới này có thể cho nàng chỗ dựa chỉ có chính mình trong phòng kia sáng tối sầm lại, là Lục Na tắt đi đèn, mang theo tắm rửa qua đi mùi thơm ngát chui vào ổ chăn. Lâm Tịch lập tức ngũ thức thêm tinh thần lực mở rộng đi qua. Lục Na trong chăn tất tiếng sột soạt tốt một trận ra y vo, cứ việc nàng đã đem động tác biên độ giảm đến nhỏ nhất, thế nhưng là Lâm Tịch còn là có thể cảm ứng rõ ràng đến Lục Na là đem một cái dây chuyền hoặc là hộ thân phù đồng dạng đồ vật treo ở trên cổ của mình, sau đó lại nhẹ nhàng ở trên người bôi chét lấy cái gì. Một lát sau nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Tịch bên này, sau đó yên tâm ngủ thật say.